Truyện Kim Bài Đả Thủ, tác giả Phao Phao Tuyết Nhi, chương 21. Tuy nhiên hắn không biết lúc ấy Phong Vũ và Dương Lỗi rốt cuộc là có khúc mắc gì, nhưng mà hắn ta biết giữa hai người có gì đó không ổn, hắn ta vẫn muốn giúp cho cả hai giảng hòa. Anh Lỗi à, anh lên làm thủ trưởng rồi, bọn tôi không dám nhận người quen với anh luôn. Dương Lỗi ban nãy đúng là một trời một vực so với ở quá khứ. Mấy cái tên côn đồ này đều là ý thức được cái sự khác biệt về thân phận và địa vị. Thủ trưởng cái gì chứ? Thủ trưởng có Bắc Kinh Thiên An Môn kìa. Dương Lỗi thao bổ xuống. So với quan hệ nghiêm ngặt giữa cấp trên và cấp dưới ở trong quân đội, hắn ta cảm thấy những cái người anh em này mới chân thật hơn và tình cảm cũng thật hơn. Nhị Hắc kể chuyện bọn họ khuyên Phòng Vũ ở lại và cái ý định mở bãi rửa xe kim thay thế linh kiện ô tô cho Dương Lỗi nghe. Dương Lỗi cũng không có cảm thấy bất ngờ. Cái chuyện hùng vốn với cái người bạn mà lần trước hắn ta đề cập, Phong Vũ đã từ chối rồi. Dương Lỗi biết Phong Vũ có ý định riêng của mình, Phong Vũ có đầu óc, giỏi làm chuyện lớn, có thể thành công. Nhớ chọn địa điểm cho tốt. Đường dây này là không tệ đó, tập trung nhiều khu dân cư cao cấp, đa số đều có xe riêng. Ở đó đang thương mại đỗ xe. Bạn của tôi đó thường là phàn nàn không có chỗ đưa xe kìa. Dương Lỗi nói. Tốt, ngày mai tôi với Đại Thông lại đi xem thử. Nhị Hắc mừng rỡ nói. Lo nói chuyện với Nhị Hắc, Dương Lỗi quên cả dùng bữa. Hắn ta quay đầu lại, trong chén có thêm vài cái miếng thịt vịt. Dương Lỗi nhìn đồ ăn ở trong chén không nói gì, Phòng Vũ cũng không nói gì. Dương Lỗi gấp lên bỏ vào trong miệng. Trên bàn Dương Lỗi gần như là không ăn món nào cả. Hắn ta bị bệnh dạ dày. Trước đó Dương Lỗi không có bệnh, nhưng mấy năm nay ở đội bắt cầu phao thường xuyên chấp hành nhiệm vụ giải nguy, sống ở bên ngoài bỏ bữa chính là cái chuyện bình thường mà thôi. Đôi khi bệnh dạ dày lại tái phát, hắn ta đã ráng nhịn từ nãy, nhưng bây giờ đã đau quá rồi, như là không có biểu lộ ra ngoài, tự mình chịu đựng. Người khác không để ý, Phòng Vũ đã phát hiện ra. Sao vậy chứ? Phòng Vũ hỏi. Không có gì. Dương Lỗi ráng nhịn. Trước đây Phòng Vũ cũng đã từng bị bệnh dạ dày. Nhìn cái nơi Dương Lỗi đang ấn, Phòng Vũ biết ngay là Dương Lỗi bị đau dạ dày. Phòng Vũ gọi vào bàn xin một cái chén canh nóng. Dương Lỗi uống xong rồi tạm biệt mọi người, đứng lên đi trước. Hắn ta thực sự là chịu hết nổi rồi, muốn về nhà để có thể nằm nghỉ một lát. Dương Lỗi à? Phòng Vũ ra khỏi tiệm cơm gọi hắn ta lại. Em ổn không? Tôi không sao. Dương Lỗi muốn về nhà nằm nghỉ, hắn ta nhịn đau kéo cửa xe việc giả định bước lên, nhưng đã bị Phòng Vũ túm lại. Đưa chìa khóa cho tôi đem về. Không sao thật mà. Dạ dày quặn đầu một trận, ở trên trán của Dương Lỗi lập tức ứa ra mồ hôi. Dạ một cái gì nữa chứ? Phòng Vũ hơi tức giận, cương quyết mà giật lấy chìa khóa xe ở trong tay của Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ mà không nói tiếp nữa. Phòng Vũ đẩy Dương Lỗi lên trên ghế phó lái, còn mình thì tự lên trên xe nổ máy. Dương Lỗi ngồi yên, Phòng Vũ quay đầu sang nhìn hắn ta một cái, rồi nhìn lướt qua trong xe, lấy cái đệm dựa ở ghế sau nhét vào trong ngực cho Dương Lỗi. Ôm đi, dây chuyền đó. Dương Lỗi không lên tiếng, ôm. Chạy đến một con đường nọ, Phòng Vũ dừng lại xuống xe, bước vào trong một cửa tiệm. Lát sau hắn ta đi ra, xách theo một túi ni lông, bên trong toàn là thuốc dạ dày. Phòng Vũ đổ thuốc vào trong phích nước mà Dương Lỗi đã mang theo trên xe, đoạn quay lại cái tiệm thuốc xin người ta ít nước nóng, cuối cùng mới trở vào trong xe, đưa ly thuốc cho Dương Lỗi, nổ máy một lần nữa. Cái mùi thuốc nồng nặc tản ra ở trong buồng xe nhỏ hẹp. Dương Lỗi cúi đầu nhìn vào cái chất lỏng nóng ấm, sau đó đưa đi tới bên miệng. Phòng Vũ liếc mắt nhìn sang. Từ từ, coi chừng nóng đó. Tôi không sợ nóng đâu. Từ nhỏ Dương Lỗi đã không sợ nóng, hắn ta còn thích uống đồ nóng nữa là khác kìa. Không tốt cho dạ dày đó. Sao lại không tốt chứ? Nóng phong lùng tốt à? Như đây mà phóng cái gì chứ? Có phải là ống nhựa đâu. Dương Lỗi vô thức cãi lại. Má anh! Phòng Vũ đắt ra một chữ. Dương Lỗi ngẩn người nhìn Phòng Vũ, Phòng Vũ cũng nhìn hắn ta. Trước đây hai người đã quen đấu khổ với nhau như vậy, bình thường cứ một câu chọn một câu, không cần phải suy nghĩ. Bây giờ thì vô thức thốt ra, cả hai đều có một chút xấu hổ. Hai người khựng lại trong chốc lát, cười khẽ một tiếng, mang theo cái cảm giác bối rối. Dương Lỗi cầm cái ly ở trong tay, Đợi khi mà hơi nóng tản đi, hắn ta mới uống một hớp. Nước thuốc ấm nóng nó chậm rãi mà chảy vào trong dạ dày, làm ấm cho toàn thân, xoa dịu cái cơn đau âm ỉ kia. Phòng Vũ vẫn là lái xe đưa Dương Lỗi về quân khu. Quân khu Dạ Chiên nằm ở cái vùng ngoại ô, muốn đến đó là phải băng qua sông. Người bình thường không biết đường khó mà tìm đến đây. Phòng Vũ lại đánh tay lái rất là thuần thục. Anh biết chỗ này sao? Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ. Lúc lấy xe taxi đã từng chở người ta tới đây. Phòng Vũ dừng một chút nói. Dương Lỗi không hỏi nữa. Sau khi đăng ký cổng quân khu, Phòng Vũ đưa Dương Lỗi về đến tận ký túc xá. Ký túc xá dành cho cán bộ ở danh trại nó là không tệ. Một căn phòng lớn, còn có bồn tắm. Trong ký túc xá có hai chiếc giường, mỗi ngày đều có lính cần vụ dọn dẹp nên rất là gọn gàng và sạch sẽ. Tôi không sao đâu, nằm nghỉ chút là được thôi. Anh đi về đi. Trước đó Dương Lỗi đã cảm thấy lạnh cả người, bây giờ quả nhiên là nhiệt độ tăng lên rồi. Một ngày trước hắn ta tập quân ở vùng dã ngoại bị cảm lạnh, cũng vì thế mà dạ dày mới trở đau. Dương Lỗi không thường xuyên bị bệnh, nhưng mà một khi đã bệnh rồi thì đau đầu, chóng mặt này nọ đều phát tác cùng nhau một lúc. Dương Lỗi biết là mình lại phát sốt rồi, hắn ta không muốn để cho Phòng Vũ phát hiện. Tôi đi rót mình nước. Phòng Vũ cầm cái phích nước nóng trống rỗng. Lúc mà lên trên lầu, hắn ta nhìn thấy ở dưới lầu có máy nước nóng. Không cần đâu, tôi gọi lên cần vô là được rồi. Dương Lỗi muốn cho Phòng Vũ mau mau trở về. Phòng Vũ vẫn là cầm cái bình nước đi ra ngoài. Hắn ta lấy nước về cho Dương Lỗi một cái ly nước ấm, sau đó thuốc viên và thuốc bột đặt lên trên bàn, dặn Dương Lỗi là khi nào ngủ dậy nhớ uống thuốc. Không sao đâu, đi về đi, Dương Lỗi nói. Phòng Vũ hơi do dự. Vậy tôi đi đây. Để tôi gọi xe đưa anh về. Không cần đâu mà, có xe mới chạy đến cái tuyến đường ngắn này về thành phố mà. Phòng Vũ đưa cái ly nước ấm cho Dương Lỗi. Dương Lỗi chìa tay ra nhận. Phòng Vũ đụng trúng tay của hắn ta. Phòng Vũ sửng sốt ngẩng đầu lên. Dương Lỗi còn chưa có kịp phản ứng, tay của Phòng Vũ đã đặt lên trên trán của hắn ta. Em sốt rồi à? Tay và trán của Dương Lỗi đều nóng hôi hổi. Không có gì đâu. Dương Lỗi nghiêng người né tránh cái bàn tay của Phòng Vũ. Nóng như vậy rồi mà lại còn bảo là không có gì sao? Dương Lỗi mà sốt là từ sốt rất là cao. Nè, gần đây có bệnh gì đâu không? Tôi đem đi. Sắc mặt của Phòng Vũ nghiêm túc hẳn lên. Hắn ta biết là Dương Lỗi thường sốt cao đến dọa người. Không có gì thật mà, tôi ngủ nhất là ổn thôi. Dương Lỗi ngán nhất chính là đến bệnh viện. Mỗi khi sốt, hắn ta chỉ cần ngủ một đêm là xong chuyện. Đừng có cố chứ. Không có cố đâu, không đi là không đi. Mấy năm qua bị bệnh, hắn ta đã quen ngủ một giấc cho xong. Hắn ta không muốn Phòng Vũ ở đây lo lắng. Vậy thì em lên giường nằm đi. Nhìn Dương Lỗi cởi quân phục nằm lên trên giường, Phòng Vũ kéo chăn cho Dương Lỗi, rồi lấy thêm cái một bộ chăn ở giường bên cạnh đắp lên cho hắn ta. Ở chỗ em có thuốc không? Tôi thực sự là không sao hết mà, anh đừng bận tâm. Em cứ ngủ trước đi. Phòng Vũ biết là trong cái nơi bóng quân nó có phòng y tế, có thể là có thuốc hạ sốt. Phòng Vũ à? Dương Lỗi muốn gọi Phòng Vũ lại nhưng Phòng Vũ đã đi rồi. Toàn thân của Dương Lỗi nóng trần lên, mê man nằm ở trong chăn. Dương Lỗi không biết mình đã mê man bao lâu. Trong cơn mê man, hắn ta cảm thấy có người nhẹ nhàng đỡ mình dậy, còn mình thì lại tựa vào trong lòng ngực căng đầy và ấm áp. Dương Lỗi mơ màng mở mắt ra, nhìn cái viên thuốc ở trong lòng bàn tay của ai đó đưa đến bên miệng của mình. Dương Lỗi vô thức ngậm cái viên thuốc, uống nước ấm đưa tới bên miệng, sau đó nuốt thuốc xuống. Hắn ta nhắm mắt lại, cảm giác mình được đỡ nằm xuống giường. Sau lưng truyền đến cái hơi ấm khiến cho thân thể lạnh run của hắn ta nhích lại gần theo bản năng, vô thức mà tiến sát vào trong cái hơi ấm đó. Mùi hương quen thuộc làm cho hắn ta yên tâm bao quanh hắn. Dương Lỗi lần nữa chìm vào trong mê man. Dương Lỗi tỉnh lại bởi một cái cơn đau quặn ở trong dạ dày. Ý thức của hắn ta vẫn cứ còn mơ hồ. Cơn đau quặn thắt kia đã làm cho hắn ta nhíu chặt lông mày, lực người lại. Một bàn tay cách lớp áo sơ mi ấn lên trên bụng của hắn ta, xoa nhẹ nhẹ. Nhiệt độ từ lòng bàn tay ấm áp và cái lực độ dịu dàng đã xuyên qua cái lớp áo sơ mi, làm dịu cái cơ độ âm ỉ kia, giống như lặng lẽ mà trấn an, giúp cho Dương Lỗi bình ổn trở lại. Dương Lỗi mở mắt ra, thấy hắn ta tỉnh, Phòng Vũ rút tay ra khỏi người của hắn ta. Thế nào rồi? Phòng Vũ thấp giọng hỏi. Đỡ hơn nhiều rồi. Dương Lỗi uống thuốc hạ sốt, đổ ra cả một thân đầy mồ hôi. Bây giờ đã hạ sốt rồi. Phòng Vũ sờ lên trên cổ và trán của Dương Lỗi, chỗ nào cũng toàn là mồ hôi. Phòng Vũ lấy khăn nóng lau cho Dương Lỗi, tay thì giờ xuống cái chiếc áo sơ mi thắt chặt nút của Dương Lỗi. Áo sơ mi quân phục càng nút kín đến tận cổ. Phòng Vũ muốn giúp cho Dương Lỗi cởi vài cái nút thôi, để cho hắn ta có thể thoải mái một chút. Thế nhưng Phòng Vũ vừa cởi được một nút, Dương Lỗi đã cản tay của Phòng Vũ lại. Để tôi tự làm đi. Phòng Vũ khựng lại, xoay người đứng dậy. Dương Lỗi vội vàng cài nút lên. Hắn ta cài nút, dùng cái cổ áo để che giấu cái món đồ ở trong cổ. Anh biết chưa về sao? Dương Lỗi ngồi dậy, cổ họng vẫn còn khàn khàn. Tôi ở đây làm em bất tiện gì có phải không chứ? Phòng Vũ đưa lưng về phía Dương Lỗi, rót nước rồi nói. Không phải đó. Dương Lỗi không có muốn Phòng Vũ hiểu lầm. Sợ làm phiền anh thôi. Phòng Vũ buông cái bình nước xuống, không xoay người lại. Có phải là anh em không? Phòng Vũ bỗng nhiên nói. Dương Lỗi sửng sốt, ngẩng đầu nhìn theo cái bóng lưng của Phòng Vũ. Hắn ta im lặng một thoáng, hiểu được cái ý của Phòng Vũ. Còn phải hỏi sao? Dương Lỗi đáp. Ừ, có những lời này của em, vậy là được rồi. Phòng Vũ nói. Hai người không nói gì nữa. Có những cái thứ không cần phải quá nhiều ngôn từ để có thể biểu đạt. Phòng Vũ xoay người lại, Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ. Hai người cười nhàn nhạt mà nhìn đối phương. Thủ trưởng à, uống nước đi. Phòng Vũ đưa ly nước cho Dương Lỗi. Ấy, nè, đừng chọc tôi chứ. Nghe Phòng Vũ gọi như vậy, Dương Lỗi nhịn không có được. Nè, Linh Cần Vũ của em có tới đó, nhưng mà tôi đã bảo cô ta về rồi. Sao hả? Linh Cần Vũ tôi đây có được không? Hả? Anh không được đâu, không có chuyên nghiệp. Dương Lỗi uống nước, cũng nói đùa cho một câu. Sao lại không chuyên nghiệp chứ? Thủ trưởng có bao gì không nào? Phòng Vũ thực sự là bưng cháo tới. Đây chính là cho hắn ta nhờ Linh Cần Vũ đến căng tin để lấy hộ. Sau khi mà Dương Lỗi ngủ, vẫn cứ dùng cái bình giữ nhiệt để giữ ấm cho đến tận bây giờ. Dương Lỗi đúng là có hơi đói rồi. Nhận thì Phòng Vũ đưa, Dương Lỗi bắt đầu ăn. Có cháo nóng lót bụng, dạ dày đã cảm thấy thoải mái hơn rất là nhiều rồi. Dương Lỗi ăn mấy cái muỗng lớn rồi ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phòng Vũ đang ngồi trên chiếc ghế cạnh giường nhìn mình. Ánh mắt của hai người chạm nhau có một chút mất tự nhiên, nhưng lập tức bình thường trở lại. Phòng Vũ cười cười với Dương Lỗi, Dương Lỗi cũng mỉm cười rồi cúi đầu tiếp tục ăn. Trong phòng chỉ bật có một chiếc đèn bàn mà thôi. Ánh đèn pha màu đỏ sưởi ấm cả căn phòng, bao phủ lên trên bóng dáng của cả hai người. Nè, đang nghe băng gì vậy? Phòng Vũ nhìn thấy cái máy nghe nhạc cầm tay của Dương Lỗi ở trên bàn, lật xem vài cuộn băng. Toàn là mấy bài cũ thôi. Dương Lỗi cười cười rồi tự diễu. Lạc hậu rồi, cứ thích nghe nhạc cũ. Giờ là chưa học hữu sao? Nè, Phòng Vũ cầm lấy một cuộn băng. Giờ là chưa học hữu. Dương Lỗi cười cười. Một cuộn băng rất là cũ, lửa tình quá. Nè, vậy con thì sao chứ? Tôi cũng nhận em thật cũ thôi. Thảo mạnh. Má đó, đây còn lạc hậu hơn cả tôi nữa. Dương Lỗi nói. Phòng Vũ cũng bật cười. Dương Lỗi im lặng một hồi, kéo cái ngăn tủ ra, lấy một món đồ rồi đưa tới tay của Phòng Vũ. Anh cứ cho anh làm kỷ niệm đó. Tôi không thể nào nhận được đâu. Nè, đừng nói gì nữa, lấy về đi. Dương Lỗi vẫn là luôn cất sâu ở trong ngăn tủ. Hắn ta biết cái thứ này nó có giá trị như thế nào đối với Phòng Vũ. Phòng Vũ nhìn cái chiếc hộp ở trong tay. Nè, Tôi tặng cho hai người mà, làm gì có cái chuyện nhờ lại được chứ. Tâm lý của anh tôi xin nhận, coi như là tôi tặng lại nó cho anh đi. Anh nói là nó linh nghiệm, vậy là tôi mong nó sẽ ứng nghiệm một điều. Bất kể là đại lý xe của anh khai trương hay là về cái vấn đề gì nữa, anh và anh tự mong rằng mọi việc được thuận lợi. Trước đó nhị hát có gọi điện thoại cho Dương Lỗi, hắn ta nói hắn tự hỏi Phòng Vũ là có phải đã chia tay anh Tử rồi hay là không. Nhìn Phòng Vũ một thân một mình ở Giang Hải, nhị hát lại cảm thấy có gì đó là không đúng. Hắn ta hỏi Phòng Vũ, Phòng Vũ nói là không phải, đừng bận tâm. Nếu như đã chưa có ly hôn, vậy thì tức là cái chuyện riêng giữa hai vợ chồng, đám anh em, Dương đã không có tiền để mà hỏi nhiều. Trong cái chuyện này, trừ phi là anh Tử quyết tâm không muốn sống cùng với Phòng Vũ, nếu không, dựa theo cái tính cách của Phòng Vũ, nếu như thực sự yêu anh Tử, hắn ta nhất định sẽ chăm lo cho cô đến cả đời. Phòng Vũ chính là người như thế. Chuyện này không cần phải nói rồi, những cái anh em cùng vào sinh ra tử với Phòng Vũ giống như là gì hết. Dương Lỗi, Dương Tử, phàm là các anh em đều hiểu rõ Phòng Vũ, ai cũng là tin điều đó. Dương Lỗi hỏi gì hát tên thật của anh Tử là gì, gì hát nó không biết, trước giờ vẫn cứ gọi là anh Tử, không có mấy ai biết tên đầy đủ của cô ta. Nhi hát hỏi Dương Lỗi, hỏi cái chuyện làm gì chứ. Dương Lỗi bảo không có gì, hỏi cho biết vậy thôi. Dương Lỗi muốn tìm cô ta, hắn ta có một số việc là cần phải hỏi cho rõ. Nè, lấy gì đi, đừng phụ tấm lòng quanh cửa. Cuối cùng Dương Lỗi nói. Nghe xong cái lời này, Phòng Vũ im lặng. Nếu anh muốn ở lại, đừng tìm nơi khác, quay về căn hộ ngày xưa đi. Cái vụ di dời chưa là chưa được chốt đâu, chính phủ lại đang thay đổi kế hoạch đó, khu đó không còn bị quỷ nữa, cái tổ khu phố ẩm thực đó. Dương Lỗi nghe được cái tin này từ Dương Đại Hải. Nè, tôi chỉ là tìm nơi khác thì hơn đó. Phòng Vũ nói. Không cần đâu, chỗ cũ quen thuộc, nó thuận tiện hơn. Mẹ của Đại Hộ giờ lại gọi đó đó, anh đâu bỏ bà ấy được chứ. Nói cho cùng thì chỗ ở chính là vật chết, con người mới là vật sống. Đâu có thể nào vì chỗ ở mà lẫn cứng như thế mãi chứ. Nghe Dương Lỗi nói, Phòng Vũ là không có lên tiếng. Một lát sau mới nhìn về cái phía của Dương Lỗi. Nhóc à, trưởng thành thật rồi đó. Trong trí nhớ của Phòng Vũ, Dương Lỗi vẫn chỉ là một cái cậu nhóc 18-19 tuổi. Còn nhỏ nữa đâu, 27 tuổi rồi còn gì chứ. Dương Lỗi cười cười, mang theo một ý nghĩa bài. Thời gian nó luôn luôn buộc con người là phải trưởng thành, dù cho người đó có bằng lòng hay là không. Hai người đều im lặng. Nè, em ngủ tiếp đi, tôi nghe nhạc một chút. Phòng Vũ cầm máy nghe nhạc, Dương Lỗi nằm xuống giường. Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi nằm ngủ, đeo tai nghe vào. Hắn ta không có đổi cái cùng băng ở bên trong, rồi nhấn xuống cái nút phát nhạc. Trong tai nghe, cái khúc nhạc giàu êm ai nó khẽ càng vang lên, một bài hát cũ chậm chậm chảy vào trong tai nghe. Cứ thế mỗi một ngày trôi qua thì cái si tình này sẽ càng yêu em nhiều hơn, nhiều hơn, cho đến khi tình yêu ngập tràn. Anh phát hiện rằng anh thích nhất là được cùng em viết lên những đền dài của tương lai đôi mình. Dương Lỗi ngủ một giấc tỉnh lại, quay đầu qua dưới ánh đèn, Phòng Vũ gục xuống bàn, chẳng biết đã ngủ từ bao giờ. Dương Lỗi nhìn một lát, nhẹ nhàng vén chăn lên, bước xuống giường. Hắn ta đi đến bên cạnh Phòng Vũ, chậm rãi mà ngồi xổm xuống. Hắn ta ngồi tại đó, lặng lặng mà nhìn Phòng Vũ. Hồi lâu sau, Dương Lỗi vươn nhẹ tay ra, nhẹ nhàng mà lấy Phòng Vũ. Nè, đi ngủ đi. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ. Ngủ như vậy lạnh lắm đó. Không được đâu, tôi phải về. Phòng Vũ tỉnh dậy. 11 giờ hết say rồi, giường ở bên này không có người đó. Chiến hữu cùng phòng với Dương Lỗi vừa kết hôn, không có còn ở ký túc xá nữa. Đèn bàn tắt, Dương Lỗi nghe tiếng Phòng Vũ cởi áo khoác và áo len. Ở trong bóng tối, hai người cách chiếc bàn, nằm ở trên giường của mình. Ngoài cửa sổ là màn đêm tăm tối. Trong phòng rất là yên tĩnh, chỉ nghe thấy cái tiếng hít thở của đôi bên. Dương Lỗi nhìn lên trên trần nhà, nghe cái hơi thở và cái sự đè nén trong lòng ngực phập phồng của người vẫn cứ còn tỉnh, giống như mình nằm ở giường đối diện. Sáng hôm sau, Dương Lỗi đã hoàn toàn hạ sốt. Dù sao thì cũng là còn trẻ, thân thể cường tráng, hồi phục rất là nhanh. Phòng Vũ là phải về rồi, Dương Lỗi thấy hôm nay chính là ngày nghỉ, cho nên quyết định dẫn Phòng Vũ đi dạo ở trong quân danh. Dương Lỗi rửa mặt xong, đứng trước gương mặt quân phục khát quấn, cài đai lưng vũ trang để lộ ra cái vòng eo rắn rỏi. Phòng Vũ bước tới, đưa mũ quân đội cho Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn gương rồi chỉnh nón cho thật ngay ngắn. Trong gương là một quân nhân vô cùng oai vệ, không còn là một thiếu niên lỗ mãn của ngày nào nữa. Không tệ ha, ra giá thủ trưởng rồi đó. Phòng Vũ nhìn gương rồi cười cười nói với Dương Lỗi: còn nhắc hai cái chuyện này nữa là tôi trơ mặt như bây giờ đó. Lúc ra cửa, yếm khoa cửa của Dương Lỗi bung ra. Yếm khoa của cái đàn lưng vũ trang này đã dở chứng rất lâu rồi, nhưng mà Dương Lỗi lại lười, chưa có chịu đổi. Hắn ta định tìm cái dụng cụ để mà chỉnh sửa lại. Phòng Vũ bước qua xem thử, không có dùng dụng cụ mà dùng tay làm luôn. Phòng Vũ cầm cái đai lưng vòng qua eo của Dương Lỗi, cúi đầu mà cài thử cho hắn ta. Hai người đứng đối diện với nhau, Dương Lỗi cúi đầu nhìn Phòng Vũ thật là cẩn thận cài cho mình. Hơi thở của Phòng Vũ rất là gần, Dương Lỗi không lên tiếng, Phòng Vũ cũng không lên tiếng. Lỗi tử à, hôm qua anh bệnh. Có người đã bước vào là một cán bộ trẻ, thấy cái cảnh tượng như vậy thì sửng sốt một chút. Dương Lỗi ngẩng đầu lên: à, trợ lý Tần à, không sao rồi, chỉ là bệnh dịch thôi. Lỗi tử à, anh đẹp trai này là... Trợ lý Tần quan sát Phòng Vũ: bạn của tôi hôm qua đã đưa tôi về đây, muộn quá nên ngủ đây luôn. Ồ. Trợ lý Tần đến nhà Phòng Vũ nói về câu khách sáo. Dương Lỗi đáp trả qua lo vài câu rồi đuổi gã ta đi. Chiến hữu của tôi, họ đã học chung trường quân đội. Dương Lỗi không có nói nhiều về người này. Người này có một chút ý đồ, Dương Lỗi biết rất là rõ. Hắn ta cảm thấy gã ta rất là phiền. Dương Lỗi lái xe việc giả chiến địa, đưa Phòng Vũ đi tham quan quân doanh. Trung đoàn 701 là khu quân khu giả chiến, chiếm diện tích khổng lồ, trang thiết bị hiện đại. Ngoại trừ những cái thiết bị bảo mật, những gì có thể xem Dương Lỗi đều dẫn cho Phòng Vũ đi xem. Xe tăng, chiến xa, súng ngắm, màn hình nhiễu xạ tác chiến tầm xa, trạm kiểm soát không trung và mặt đất. Thấy Phòng Vũ có hứng thú, Dương Lỗi nghiêm túc giới thiệu rồi làm mẫu cho Phòng Vũ xem. Mặc quân phục dài năm, Dương Lỗi thực sự là có một cái nhìn rất là khác về quân danh. Hắn đã yêu một cái quân phục này, yêu cả những cái việc mình đang làm. Trong lý tưởng ngày xưa của hắn ta, căn bản không có cái nơi này. Thậm chí là hắn ta lại còn cảm thấy phản cảm vì nó có liên quan đến Dương Đại Hải. Nhưng mà từ khi ở lại quân đội, hắn ta mới thấu hiểu ý nghĩa của một người lính. Cái cảm giác không còn giống như xưa nữa rồi. Phòng Vũ nhìn Dương Lỗi khi mà giới thiệu về những cái thứ này cho mình, tinh thần phấn chấn, ánh mắt sáng ngời. Đó chính là một Dương Lỗi hoàn toàn khác. Vừa có cái sự hăng hái của thời niên thiếu, vừa có sự tự tin và kiên định nắm vững tương lai, biết rõ bản thân mình đang làm cái gì, cũng như mục tiêu mà mình đang theo đuổi. Ánh mắt của những người như vậy rất là khác biệt. Do chuẩn bị nghênh đón cái đợt kiểm tra, ngày nghỉ cũng là không thể nào lơ là huấn luyện. Hai người đi ngang qua cái sân tập bắn, một nhóm binh sĩ đang bắn bia. Thấy động tác của Dương Lỗi, đại đội trưởng đội ném qua một cái khẩu súng ngắm. Dương Lỗi cầm ở trong tay, phản xạ có điều kiện mà vác súng lên trên vai, nhắm trúng đích rồi kéo cò. Động tác gọn gàng điệu nghệ, liền mạch lưu loát. Dương Lỗi ném súng cho Phòng Vũ đứng sau lưng. Phòng Vũ cũng là người chơi súng từ sớm rồi. Chơi súng lẽ nào là không thích súng chứ. Cái loại súng ngắm này chính là trang bị mới đội của bộ đội tiên phong lúc bấy giờ. Bộ binh bình thường chỉ là dùng súng cái kiểu cũ, muốn sờ cò còn không được. Phòng Vũ nhận lấy cũng là thích đến độ không đỡ buông tay. Nhìn vào cái dáng vẻ thích thú của Phòng Vũ, trong lòng của Dương Lỗi cảm thấy vui vẻ đến vô cùng. Nhưng đáng tiếc, bộ đội có quy định không thể nào cho người ngoài tới đây để mà bắn súng. Nè, tôi biết một sân tập bắn ở đây người đây á, súng được lắm. Lần sau chúng ta cùng nhau đi bắn đại viên luôn. Dương Lỗi nói. Gặp phải vài cán bộ, bọn họ chào Dương Lỗi, biết Dương Lỗi chính là dẫn bạn đi tham quan nên cũng đã hỏi han cho vài câu. Lỗi Tư à, nghe nói phòng cán bộ lại có động tĩnh sao, cậu biết chưa? Cả đám cán bộ tụ tập một chỗ, rất là thích bàn tán về những cái việc này. Tôi nghe được tin nóng nè, cậu có triển vọng đó. 2-1, thằng nhóc mà cậu cũng được quá chứ. 2-1 là 2-1 thiếu tá. Không thể nào. Dương Lỗi không có thích nói mấy cái chuyện này. Sao lại không thể nào chứ? Thiếu tá Dương à, đến lúc thăng chức đừng có quên lại bằng chiến hữu anh cậu em cũ nha. Trong bộ đội cấp bậc rất là rõ ràng, thăng một cấp tức là một đại ngộ khác. Những người muốn trèo cao nhiều lắm. Dương Lỗi không có muốn nói cái chuyện này với bọn họ, lại càng không muốn nói ngay trước mặt của phòng vụ. Chờ tạm biệt xong liền bỏ đi. Trên sân tập có một đám binh sĩ đang so tài đánh nhau, tất cả đều là lính do Dương Lỗi đào tạo. Phần ở các đại đội, ai ai cũng đều là cao thủ đánh nhau. Du Cường à, dùng liên kích đi. Liên kích, đó là công kích liên tục. Dương Lỗi hô một tiếng, binh sĩ tên là Du Cường và đối phương đang bất thân phán bại. Ngay như vậy, Du Cường lại liên tục tung ra hai cái cú đấm móc trái móc phải, thêm một cái cú đấm phải vào trong hàm dưới của đối phương, quả nhiên đánh cho người nào té xuống đất. À, không tính không tính, nè Tham Bưu Dương à, anh thiên vị quá rồi đó. Thiên vị cái gì chứ? Nè, cậu không biết dùng các xuyên câu đánh trả hay sao chứ? Dương Lỗi rất là thích những cái binh sĩ này, người nào cũng chưa khó, thân thủ tốt. Tham Bưu Dương à, lên sân tài đi. Binh sĩ tên Du Cường chính là cao thủ số 1 về giật lộn cầm nã ở trong nhóm, đặc biệt là sùng bái Dương Lỗi. Dương Lỗi đã từng giành cái ngôi đầu ở trong cuộc thi đấu võ quân khu, làm cho cả quân khu chấn động. Du Cường luôn xem Dương Lỗi giống như là mục tiêu của mình, rất thích khiêu chiến với hắn ta. Giật lộn cầm nã tức là thủ pháp đá đánh ném nắm, kết hợp với tiếng lùi né tránh và kết hợp với tấn công và phòng thủ. Các binh sĩ bắt đầu ồn ào, Dương Lỗi cũng cảm thấy nổi hứng, quay đầu nhìn lại phòng vũ. Phòng vũ hất cầm với hắn ta. Dương Lỗi đã ngứa tay rồi, sảng khoái mà đáp. Được, vậy thì so tài một lần đi. Dương Lỗi lên trên sân, Du Cường lập tức giọt tới. Hai người nhanh chóng ra chiêu. Du Cường kéo khuỷu tay, rồi vặn lấy cánh tay, liền thối áp cảnh một. Tất cả đều là những cái chiêu thức mạnh mẽ của vật lộn cầm nã. Chiêu nào chiêu nấy cũng là dũng mãnh như uy phong, nhưng làm thế nào cũng đã không có bắt được Dương Lỗi. Động tác của Dương Lỗi quá là nhanh, người xem chỉ là thấy tay và khuỷu tay và chân của hắn ta nhanh nhẹn đẩy lùi công kích. Còn chưa kịp phản ứng, Dương Lỗi đã thình lình bắt được cái cổ tay của Vô Cường, kéo một cái rồi bảo tí bổ xuất hai, vật ngã cậu ta xuống đất, đầu gối kìm chặt lấy cổ họng của cậu ta. Toàn bộ cái quá trình này chiến đấu chưa đến 10 giây. Một thiên thối áp cảnh và bảo tí bổ xuất có thể hiểu là kéo cái cánh tay rồi vật ngã xuống đất, hoặc là cái kia chính là chụp cái chân rồi đè cổ xuống đất. Du Cường là choáng váng, các binh sĩ trợn mắt há mồm. Dương Lỗi đã thả Du Cường ra, các binh sĩ hưng phấn mà vỗ tay rầm rầm, trầm trồ khen ngợi. Dương Lỗi nhìn sang phòng vũ, phòng vũ giơ cái ngón cái với hắn ta. Du Cường từ dưới đất bò dậy, thành tích vượt lộn cầm nã của cô ta luôn đứng ở thứ nhất. Thế nhưng vậy là không có thắng được đối với Dương Lỗi. Tham Bưu Dương à, bại dưới tay của anh tôi cũng là không có mất mặt, dù sao cũng là không có ai thắng được anh. Du Cường sùng bái nói. Ai nói không có người thắng được tôi chứ? Dương Lỗi nhìn phòng vũ bên cạnh. Người đem này của tôi đánh không lại anh ấy đó. Dương Lỗi nói. Thật sao hả? Các binh sĩ kinh ngạc mà quan sát phòng vũ. Tôi đã bị anh ấy đánh ra một trận đó, nằm bệnh viện đến tận mấy ngày. Không thể nào đâu. Du Cường trợn to hai mắt, không có dám tin mà nhìn phòng vũ. Nè, đừng nghe cậu ấy đó mà. Phòng vũ cười khẽ. Thế nhưng ánh mắt của các binh sĩ lại bắt đầu nửa tin nửa ngờ. Khí tức giang hồ của nhân vật ở trong giới xã hội đen làm sao mà giấu cho được chứ? Phòng vũ như thế vừa nhìn là biết đã từng lăn lộn, hơn nữa lại không phải là cái dạng lăn lộn bình thường. Tôi không tin đâu. Hay là hai người đánh một trận với nhau đi, cho chúng tôi mở mang tầm mắt. Du Cường yêu cầu. Đúng đúng đúng á, đánh một trận đi, đánh đi. Các binh sĩ hưng phấn nhao nhao nhao mà đưa ra yêu cầu. Dương Nội cảm thấy có hơi sửng sốt mà đưa mắt về nhìn ở phía phòng vũ. Kể từ cái lần đầu tiên chạm trán phòng vũ tại phòng bị gia quan minh nhiều năm về trước, Dương Nội và phòng vũ không có còn đấu đá với nhau nữa. Năm đó hắn ta đuổi theo phòng vũ đợt khiêu chiến, muốn đọ sức phân cao thấp với phòng vũ. Ai ngờ sau đó cái việc truy đuổi đối thủ lại trở thành một cái cuộc tình bất ngờ không kịp đề phòng như vậy. Từ đó về sau, hai người không còn cơ hội chân chính để mà đối kháng với nhau nữa. Cho tới hôm nay, ngoại trừ phòng vũ, Dương Nội vẫn là chưa gặp được đối thủ thực sự. Năm đó hắn ta nhập phòng vũ kề vai sát cánh, lúc bị bản lĩnh của phòng vũ khuất phục, hắn ta đã từng nghĩ rằng nếu như có một ngày mình và phòng vũ trổ hết thực lực đánh nhau, không biết mình có thể thắng được phòng vũ hay là không đây. Các binh sĩ treo họ lớn hơn nữa. Dương Nội nhìn phòng vũ xem ý kiến của hắn ta. Đánh. Dương Nội biết phòng vũ đã đồng tâm rồi. Phòng vũ chỉ nói có một câu mà thôi. Các binh sĩ đồng loạt quan hô, vội vàng xúm lại. Dương Nội cởi quân phục ở bên ngoài, phòng vũ thì cũng cởi áo khoác của mình ra. Hai người mặt đối mặt mà đứng ở giữa sân. Bọn họ đã từng đối diện vô số lần, nhưng đây chính là lần đầu tiên dùng cái tư thái này. Cách duy nhất được công nhận là cái kè mạnh chính là cái chiến thắng đối thủ. Dương Nội nhìn phòng vũ, phòng vũ cũng nhìn hắn ta. Mãi cho đến hôm nay, Dương Nội vẫn là nhớ như in cái cảm giác hưng phấn và cuồng nhiệt khi mà mình nóng lòng muốn khiêu chiến với phòng vũ của năm đó. Trước mặt của Dương Nội là người mà hắn ta yêu thương nhất, là người mà hắn ta đặt tại nơi sâu nhất ở dưới tận đáy lòng của mình, là người mà bất cứ lúc nào, bất luận là dùng anh em hay là thân phận gì đi chăng nữa, hắn ta đều sẵn lòng để mà giao phó tính mạng của mình. Lúc này đây, vô số cái cảm giác phức tạp cuộn trào trong lòng của Dương Lỗi. Nhưng mà giờ khắc này, hắn ta nhìn về cái phía của phòng vũ, đối mặt với cái cuộc đọ sức muộn mấy năm của bọn họ. Ánh mắt của Dương Lỗi rất là nghiêm túc. Hắn ta biết phòng vũ cũng sẽ nghiêm túc như thế, vì đây chính là cuộc đọ sức giữa hai người đàn ông, không có ai sẽ xem nhẹ đối phương. Phòng vũ còn chưa có động đậy, Dương Nội đã động trước rồi. Suốt thời gian tiếp theo, các binh sĩ đứng ở bên ngoài quan sát đều im thinh thích. Toàn bộ cái quá trình này nó diễn ra ở trong cái bầu không khí im lặng, không thở nổi. Ngoại trừ cái tiếng đấm đá thì không còn nghe được cái tiếng gì nữa. Trước đó Dương Nội và Chu Cường so tài với nhau, mọi người cổ vũ hò hét rất là náo nhiệt. Thế mà bây giờ cứ như là cả đám bị cầm tập thể, không có ai phát ra được tiếng động nào cả, cũng không có rảnh để mà phát ra tiếng động nào. Mọi người im thinh thích nín thở, trái tim ở trong lòng ngực đập dồn dập. Theo như miêu tả của một binh sĩ có mặt lúc đó kể lại, cậu ta đã xem ra rất nhiều cuộc đấu võ kịch tính. Bản thân của cậu cũng đã tập đấu võ mỗi ngày, nhưng mà chưa từng có cái cuộc đấu nào giống như cái cuộc đấu trước mắt, khiến cho cậu cảm thấy giống như bị ai đó siết cổ, ngay cả thở cũng cảm thấy khó khăn. Nhanh, động tác phải nói là quá nhanh, giữa những cái cú đấm đá quyết liệt gần như là không thể nào thấy rõ cái động tác của Duyên Lỗi và phòng vũ, mắt cũng không có theo kịp tốc độ ra chiêu của bọn họ. Vừa cùng phòng vũ so chiêu, Duyên Lỗi liền giật mình. Duyên Lỗi bây giờ đã không còn là Duyên Lỗi của ngày xưa nữa rồi. Tiếp thu của huấn luyện chính quy của quân đội, chẳng lẽ trình độ vẫn là cầu thủ cái dạng đánh nhau đường phố của năm đó hay sao chứ? Hắn ta từng là binh sĩ chiến đấu hạng nhất, nào phải là hữu danh vô thực. Ở trong quân danh nhiều năm như vậy, đẳng cấp chiến đấu của hắn ta đã sớm vượt xa cái tiêu chuẩn đánh nhau ở trong giới xã hội đen của trước kia. Bộ đội mũi nhọn liên toàn là sát chiêu chế địch, một kích là lấy mạng. Chính vì vậy, mặc dù là Dương Lỗi nghiêm túc dồn sức vào trong trận đấu này, hắn ta vẫn biết giữ chừng mực. Phòng vũ không có giống với hắn ta, phòng vũ đã lăn lộn từ lâu lắm rồi, cũng là không có huấn luyện quanh năm giống hắn. Nếu như hắn ta dùng cái tiêu chuẩn ở trong quân đội để mà đi so tài với phòng vũ, vậy thì đã mất hết đi cái ý nghĩa của cái việc so tài này rồi. Nhưng mà Dương Lỗi lại không ngờ rằng phòng vũ kia đã hoàn toàn vượt xa cái dự đoán của mình. Mỗi khi người trong nghề động thủ, không ai sẽ lừa được ai cả. Vừa ra tay là biết ngay sâu cạn như thế nào. Tự như năm đó, cái lần đầu tiên khi mà chạm trán cùng với phòng vũ, chỉ vì phòng vũ đập cho vài cái tôi, hắn ta đã biết phòng vũ thuộc đẳng cấp nào. Giờ đây So Chiêu chưa có đến mấy hiệp thôi, nhưng đội đã phát hiện ra bản lĩnh thực của phòng vũ. Chẳng những là không có xuống dốc, mà thậm chí lại không còn như là phòng vũ của năm xưa. Bất kể là cách đánh đấm hay là trình độ thực chiến đều vượt trội so với phòng vũ mà trước đây hắn ta quen biết. Người ngoài chỉ là thấy bọn họ So Chiêu ngang tài ngang sức với cái tốc độ chóng mặt. Dương Lỗi càng đánh thì lại càng kinh ngạc hưng phấn. Hắn ta không biết phòng vũ lên thế là từ đâu. Hơn nữa cũng có cái phần e dè giữ chừng mực như hắn ta. Dương Lỗi có thể cảm giác được phòng vũ cũng là chưa có tung ra hết sức. Dương Lỗi càng đánh, ý chí chiến đấu thì lại càng sụp sôi. Lòng nhiệt huyết đánh lô không có thấy bao trùm lấy hắn ta. Bao năm rồi Dương Lỗi chưa được nếm trải cái khoái cảm này. Hắn ta cảm thấy huyết dịch toàn thân đều sôi trào. Hắn ta muốn buộc phòng vũ phải xuất toàn lực. Hắn ta muốn xem rốt cuộc là bọn họ có thể đánh nhau đến mức nào. Dương Lỗi tung ra một cái cú đấm nghiêng hiểm hóc. Phòng vũ không có tránh kịp, bị cái đấm trúng ngực. Phòng vũ ngẩng đầu nhìn Dương Lỗi, trong mắt hiện lên một cái tia tán thưởng. Không đợi cho Dương Lỗi kịp phản ứng, phòng vũ đã nhanh nhẹn dùng cái cùi chỏ đánh lên trên vai của Dương Lỗi, rồi xoay người dứt khoát dùng chiêu khóa khớp mà vật ngã Dương Lỗi. Người bên cạnh đều lập tức cứng họng, trợn mắt há mồm. Hai người có thắng có bại, anh đến tôi đi, càng đánh thì lại càng thuận tay thuận chân. Tràn trề thích thú, Dương Lỗi bẻ ngược cổ tay của phòng vũ, bị phòng vũ nhanh nhẹn dùng tay không mà phá chiêu thoát thân. Ngay sau đó Dương Lỗi nhấc chân định đạp vào trong đầu gối của phòng vũ, bất thình lình tung một cái cú đấm móc theo cái thê gọng kìm. Mọi ngóc ngách ở trên dưới đều bị chặn kín lại. Đây chính là sát chiêu kích trắc xuyển câu của Giật Lộn Cầm Đá, phối hợp với thủ đao liên quan. Từ khi mà Dương Lỗi sử dụng cái chiêu này cho đến tận ngày nay, không ai là có thể thoát khỏi tay của hắn ta, chỉ đành có thể gắng gượng mà chịu đựng. Phòng vũ cũng đã bị buộc phải lùi ra hai bước, ngửa cổ ra sau, vất vả lắm mới có thể tránh được cái cú đấm móc của Dương Lỗi. Tiếp đó thủ đao của Dương Lỗi lại bổ tới, mắt thấy phòng vũ sẽ trúng chiêu. Ai ngờ đâu phòng vũ bỗng nhiên lại giơ tay lên vặn một cái thôi, rồi chụp lấy tay của Dương Lỗi, trở tay vác Dương Lỗi lên, rồi dùng đầu gối ghim chân của Dương Lỗi lại, làm cho Dương Lỗi ngã xuống đất. Lúc bấy giờ người bình thường sẽ khó mà xoay chuyển tình hình, nhưng mà Dương Lỗi thuận thế trở tay nắm ngược kéo cái cánh tay phòng vũ, muốn giật cho hắn ta ngã xuống đất. Phòng vũ buông tay đẩy Dương Lỗi ra, thuận tiện bế Dương Lỗi lên. Dương Lỗi bị cái cú dập người của phòng vũ làm cho ngã dưới đất. Phòng vũ cúi đầu nhìn Dương Lỗi nằm ở dưới đất thở phì phò. Dương Lỗi chống tay ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cái gương mặt của phòng vũ ở dưới ánh nắng mặt trời. Tiếp công chứ? Phòng vũ cũng thở hổn hển, được cười cười hỏi Dương Lỗi. Phòng vũ cười một cách rất là tự nhiên, phấn chấn, cứ hệt như là phòng vũ của 7 năm về trước ở bên ngoài loạn thế hỏi ta. Em cũng đi được không? Dương Lỗi im lặng nhìn vào cái nụ cười của phòng vũ. Tiếp. Dương Lỗi không có một chút do dự mà bò dậy. Ánh mắt của phòng vũ theo sát hắn ta. Phòng vũ rất là thích nhìn cái dáng vẻ bướng bỉnh không chịu thua của Dương Lỗi. Cái dáng vẻ đó nó giống hệt với Dương Lỗi của cái năm 18-19 tuổi. Dương Lỗi lập tức xông tới, tiếp tục mà đấu với phòng vũ. Hai người rồi lại bắt đầu quyền cước qua lại. Dương Lỗi nhắm đúng cái thời cơ, cong cái cánh tay, rồi nâng cùi chỏ thúc vào trong ngực, rồi bổ xuống cái cổ tay của phòng vũ. Hai chiêu này phối hợp vô cùng nhuần nhuyễn, khiến cho phòng vũ đứng không vững mà quỳ một chân ở dưới đất. Dương Lỗi thuận thế gác thêm một chân lên trên vai của phòng vũ, rốt cuộc làm cho phòng vũ không thể nào động đậy được nữa. Dương Lỗi đắc ý nở ra một cái nụ cười, nét mặt hưng phấn giống như là trẻ con, trong mắt hiện rõ lên cả một cái sự khiêu khích. Phòng vũ ngẩng đầu nhìn vào cái nét mặt đắc ý ở trong mắt của Dương Lỗi. Phòng vũ cũng cười, đẩy chân của Dương Lỗi lên đột nhiên rồi lại chủ động tấn công áp sát liên tục. Dương Lỗi vội vàng chống đỡ, nhưng mà tốc độ của phòng vũ quá là nhanh, thoáng chốc tay đã bổ vào trong trước ngực của Dương Lỗi, thình lình khuất chỉ vi quyền, có nghĩa là cong cái ngón tay thành nắm đấm, dùng cái độ ngón tay thật là cứng rắn mà đánh vào trong ngực của Dương Lỗi. Cái cú đấm này phòng vũ đã giảm độ lực không còn mạnh lắm, nhưng mà một cái đấm này của phòng vũ đánh tới cắt lớp áo sơ mi, đốt ngón tay lập tức đập trúng một cái vật cứng. Phòng vũ hơi sửng sốt, Dương Lỗi cũng ngây người. Hai cái nút áo đầu tiên của áo sơ mi bung ra để lộ ra cái chiếc cổ của Dương Lỗi. Bên cổ Dương Lỗi Nửa cái sợi dây chuyền cũ lòi ra ngoài. Phòng Vũ dừng lại, động tác của hai người đột ngột lên ngưng trệ, không có một ai nhúc nhích. Dương Lỗi bỗng nhiên cử động, không đợi đến khi mà Phòng Vũ phản ứng, những cái đợt công kích liên tục và mạnh bạo, nó giống như là gió lốc đã ập tới, khiến cho Phòng Vũ không còn thời gian để mà phân tâm, không thể không tập trung ứng phó những cái đòn tấn công bất ngờ của Dương Lỗi. Hai người ra chiêu cực kỳ nhanh, ai cũng là nhễ nhại mồ hôi, nhưng mà rõ ràng Phòng Vũ hơi mất tập trung, trong lòng của Dương Lỗi cũng rối loạn. Hắn ta trở tay bắt được cái cánh tay trái của Phòng Vũ, lập tức như một chiêu trảo oạn áp tí, cùi chỏ tay phải đã đè xuống vai trái của Phòng Vũ, đồng thời dùng sức bất thình lình mà phản được cánh tay. Trảo oạn có nghĩa là chụp cổ tay, áp tí là đè cánh tay. Nếu như dùng cái chiêu thức này vào trong lúc đối địch thực chiến thì là phải dùng sức toàn thân, chỉ cần một phát thôi là đủ tháo khớp hoặc là bẻ gãy tay của đối phương. Dương Lỗi muốn cho Phòng Vũ quàng hồn, cho nên cố ý dùng thêm cái sức của mình. Phòng Vũ đột nhiên là kêu đau một tiếng, sắc mặt vặn vẹo. Dương Lỗi giật mình thả tay ra, hắn ta kinh ngạc mà nhìn vào tay trái của Phòng Vũ đột nhiên mất sức, trên mặt thoáng hiện cả một cái nét đau đớn. Dương Lỗi ngơ ngẩn, tuy là hắn ta có dùng thêm sức nhưng mà không đến mức là như thế. Phòng Vũ nhớ cái cánh tay trái không nhúc nhích của mình, rồi nhíu mày trì hoãn một lát, nhanh chóng che giấu đi cảm xúc của mình. Tiếp đi. Phòng Vũ tựa như là không có một cái việc gì cả, hắn nói. Dương Lỗi không nhúc nhích, cứ nhìn chằm chằm vào trong cái cánh tay trái của Phòng Vũ, lòng của mình bỗng chợt chùng xuống. Lúc này đây, Phòng Vũ đã xông tới trước mặt của hắn ta. Dương Lỗi chặn một cái cú đá ngang của Phòng Vũ. Theo bản năng, Phòng Vũ dùng mồ chân của mình thúc vào trong đầu gối của Dương Lỗi. Trong đầu của Dương Lỗi loạn cao cao, ấy thế mà lại không tránh, ngã ngửa ra đằng sau. Phòng Vũ quảng hốt, lại không ngờ rằng Dương Lỗi lại không tránh được. Phía sau của Dương Lỗi là một cái cột sắt, mắt thấy Dương Lỗi đã sắp đập đầu vào trong đó rồi. Phòng Vũ lại vội vàng kéo Dương Lỗi lại, ôm hắn ta mà lăn ở dưới đất, lộn cho vài vòng mới chịu dừng lại. Hai người nằm ở dưới bãi cỏ, bây giờ Dương Lỗi mới bất chợt hoàn hồn lại. Phòng Vũ đè lên trên người của hắn ta, hắn ta khẽ nâng người lên một chút, cả hai đều thở hổn hển, lồng ngực phập phồng. Dương Lỗi dương mắt lên, chạm phải cái ánh mắt của Phòng Vũ, không ai nói với ai một lời nào cả, cứ như thế mà nhìn nhau. Hơi thở của Phòng Vũ rất là gần, khi nóng phải lên trên cổ của Dương Lỗi, cách cái lớp quần áo, cơ thể đẫm mồ hôi của cả hai người áp sát vào nhau, cảm xúc rõ rệt từ cơ thể của đối phương lại truyền đến. Mồ hôi của Phòng Vũ nhỏ xuống cái lồng ngực nhấp nhô của Dương Lỗi. Phòng Vũ lặng lặng rồi cúi đầu nhìn Dương Lỗi. Dương Lỗi mở cái cặp mắt ở dưới mái tóc bứt mồ hôi của mình nhìn Phòng Vũ. Tham Bùi Dương à, anh thua rồi. Du Cường và các binh sĩ vây quanh hai người, bọn họ xem đến ngây ngẩn. Lúc này đây mới nhớ tới cái việc là quan hô. Phòng Vũ đứng dậy khỏi người của Dương Lỗi, rồi chia tay các Dương Lỗi lên. Hai người đều không có nhìn đối phương. Đồng chí à, anh thuộc đội võ thuật hả? Nè, có phải là đặc công gì không chứ? Đừng nói là không phải nha, tôi không tin đâu. Du Cường vô cùng kích động, cậu ta tự nhận mình là cao thủ vật lộn cầm nã, nhưng mà chẳng có qua nổi 10 giây ở dưới tay của Dương Lỗi. Còn cái người này trông là chẳng hơi lớn hơn cậu ta là bao nhiêu cả, thế mà lại có thể chiếm thế thượng phong khi mà đối kháng với người thuộc đẳng cấp giống như là Dương Lỗi. Du Cường khâm phục đến sát đất. Tham Môn Dương à, anh có đối thủ thật nha. Các binh sĩ đều sững sờ, bọn họ đã quen với những cái chiêu thức thuần quân đội của Dương Lỗi, còn những cái chiêu thức mới lạ đầy kích thích của Phòng Vũ bọn họ chưa từng thấy bao giờ, phải nói là mở rộng tầm mắt. Cậu ấy không tốt hết sức, nếu không chỉ cần một chiêu chết được của mọi người, tôi đã gục từ lâu rồi. Phòng Vũ cười cười, đây chính là cái lời nói thật lòng. Thôi được rồi, anh cũng vậy thôi. Dương Lỗi biết là Phòng Vũ không có muốn tổn hại đến thể diện của mình. Đại ca, vừa rồi cái chiêu mạch đã quét ngang cổ với lại à. Du Cường rất là hưng phấn để có thể mô tả là chiêu thức vừa rồi khi mà Phòng Vũ quật ngã Dương Lỗi, kích động đến đó là quên mất cái quy tắc xưng hô, buộc miệng là gọi một tiếng đại ca luôn. Nè, làm thế nào vậy chứ, trâu bò quá. Nè, dạy tôi được không? Đúng đó, làm bóng một lần đi, còn cái kỹ thuật khóa cực kỳ nữa. Các binh sĩ rất là nóng lòng muốn học hỏi, vây quanh Phòng Vũ. Cái đám thanh niên trẻ tuổi rất là sùng bái những cái người có trình độ, thấy Phòng Vũ bộc lộ một chút tài năng, bọn họ lập tức bội phục vô cùng. Thôi được rồi, bạn của tôi còn có việc nữa, lần sau sẽ dạy. Dương Lỗi muốn đuổi người, thấy các binh sĩ vây quanh kính Phòng Vũ không tha, Dương Lỗi lập tức nghiêm mặt. Toàn thể tập hợp, nghe lệnh của tôi. Nghiêm, quay về phía sau, bắt đầu bước. Vất vả lắm mới có thể đuổi được cái đám binh sĩ. Dương Lỗi liếc nhìn Phòng Vũ, hai người mỉm cười nhìn nhau, rồi lại tự dời mắt đi. Ai nấy cũng hồi đầm đìa, cùng nhau quay về ký túc xá của Dương Lỗi. Nè, tôi vô tắm một cái. Dương Lỗi không nhìn Phòng Vũ, đi thẳng vào trong phòng tắm. Hắn tập vặn vòi sen, mặc cho nước chảy ào ào xuống người. Dương Lỗi đi ra, nhường cho Phòng Vũ vào tắm. Để tôi tìm áo thay cho anh. Chiếc áo sơ mi ban đầu của Phòng Vũ đã ướt đẫm mồ hôi rồi. Lúc mà Phòng Vũ ở bên trong tắm rửa, Dương Lỗi mở tủ quần áo, số đo của hắn ta và Phòng Vũ là không chênh lệch mấy. Dương Lỗi lựa chọn ở trong mớ quần thường phục của mình, hắn ta do dự một chút, lấy ra một chiếc áo rồi đặt ở trên cái ghế cạnh cửa phòng tắm, đoạn đi ra ngoài. Đến khi mà Phòng Vũ tắm rửa xong rồi đi ra, Dương Lỗi đã không còn ở trong phòng nữa rồi. Trên ghế đặt một chiếc áo sơ mi trắng. Dương Lỗi xuống cái tiệm tập của anh dưới lầu để mua mấy lon bia. Khi mà đẩy cửa phòng trở vào thì lại thấy Phòng Vũ đang mặc quần áo. Phòng Vũ khoác cái chiếc áo sơ mi trắng lên trên người, đang cài nút. Phòng Vũ vừa cài hai cái nút áo ở bên dưới, Dương Lỗi liếc mắt thấy ở trên ngực của Phòng Vũ có một cái hình xăm. Khoảng cách khá là xa nên không có thấy rõ đó chính là hình xăm gì. Dương Lỗi vô cùng sửng sốt. Trước đây Phòng Vũ là không có xăm mình, hơn nữa Phòng Vũ cũng là không có thích cái việc này. Năm đó cái đám lưu manh rất là thích xăm, nào là rồng, nào là chim ưng, để có thể tỏ rõ ra cái độ hộ báo của chính mình. Nhưng mà thủ lĩnh du côn như là Phòng Vũ trái lại thì rất là sạch sẽ, chẳng làm gì cả. Phòng Vũ đã từng nói với Dương Lỗi hắn ta không thích cái việc này. Thế nên bây giờ nhìn thấy Phòng Vũ có cái hình xăm, Dương Lỗi lại cảm thấy hơi ngạc nhiên. Thấy Dương Lỗi bước vào, Phòng Vũ dựng nghiêng người. Sao lại xăm mình rồi? Dương Lỗi đặt đi lên trên bàn. Thì xăm chơi thôi. Phòng Vũ nhanh chóng cài lại nút áo. Xăm gì vậy? Dương Lỗi thuận miệng mà hỏi. À, không có gì, quay nhăn thôi mà. Phòng Vũ lập tức nói. Trình độ của anh làm thế nào mà tiến bộ nhiều như vậy chứ? Ngồi ở trên sườn núi, ở bên ngoài phơi nắng, Dương Lỗi đưa một cái lon bia cho Phòng Vũ. Phòng Vũ quả thật đã làm cho Dương Lỗi cảm thấy bất ngờ. Hắn ta nghĩ tới hai người lính xuất ngũ ở phía nam, nhưng rồi lại cảm thấy không có giống. Cái chiêu thức của Phòng Vũ nó có hơi hướng của bộ đội, nhưng mà cũng còn rất nhiều chiêu rõ ràng là không có thuộc quân sự. Phòng Vũ mở bia ra rồi uống một hớp, nhìn vào cái dãy núi ở đằng xa kia. Lúc cô ở tù quen được một người, lời hay lắm. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ, đây chính là cái lần đầu tiên mà Phòng Vũ nhắc tới cái chuyện ở trong tù. Hơn 50 tuổi rồi, vậy mà 4 năm người cũng không có đánh lại một mình ông ấy. Lúc mà còn trẻ đã từng đi chiến trường, vốn dĩ chính là quân luyện viên võ thuật ở tỉnh, sau này ra mặt với bạn bè nên đã lỡ tay đánh chết một người, thế là bị bỏ tù phán cho vài chục năm. Phòng Vũ quen biết là không ít người trong tù, cái gì cũng đã trải qua hết rồi. Những cái người này có thể xem là cùng nhau vượt qua hoạn nạn, giao tình tích lũy rất là sâu đậm. Ông nói rằng học trò của ông đã giành cái giải quán quân cả nước, còn có người ra nước ngoài để mà đá bóng nữa, giành được danh hiệu gì đó. Cái lão này suốt ngày cứ nói luôn mồm, không biết là có thật không nữa chứ. Phòng Vũ nhìn đằng xa rồi cười cười. Ông và tôi ở chung phòng nên là cũng thân nhau lắm. Cứ mỗi khi mà không có việc gì làm, suốt ngày cứ suy nghĩ về cái chuyện này để mà luyện chơi, để có thể giết thời gian. Ông đi đây tôi không ít rồi, xem ra là không có khoác lác, quả thật là rất mở mang tầm mắt đó. Nhớ tới người này, trên mặt của Phòng Vũ xuất hiện một cái nét bội phục. Lão lưu manh lợi hại luôn đó, bây giờ là chắc tôi cũng chưa có đánh lại ông. Cho đến tận bây giờ Phòng Vũ chưa từng kể về cái chuyện ở trong tù. Dương Lỗi lắng nghe, không có nói một lời nào. Thấy Dương Lỗi im tinh thích, Phòng Vũ liếc hắn ta một cái. Thực ra thể tù cũng có gì đâu, quen vậy là ổn thôi, tìm một cái việc nào đó để mà làm, thời gian trôi qua cũng là rất nhanh. Nè, cánh tay trái của anh bị sao vậy chứ? Dương Lộ Hệ đột nhiên hỏi. Không sao cả. Có phải chính là di chứng của lần đó không? Dương Lộ Hệ không dòng do được. À, không phải. Đừng gạt tôi mà. Lúc Dương Lộ phát hiện ra cái cánh tay trái của Phòng Vũ có vấn đề, tim của Dương Lộ Hệ giống như là chìm xuống tận đáy. Hôm đó bước vào trong cái căn phòng kia, trong cái phòng phủ máu me đầm đìa, Dương Lộ đã vĩnh viễn không thể nào quên được. Dao ghim vào trong cánh tay trái của Phòng Vũ xuyên thấu cái cảnh tượng đó, nó vẫn cứ in sâu ở trong lòng của Dương Lộ, chưa bao giờ phai nhòa. Mỗi một lần mà hồi tưởng lại, Dương Lộ đều nhớ như in mỗi một cái cảm giác cũng như mỗi một phần đau đớn của mình ở trong khoảnh khắc ấy. Năm đó việc của hắn ta, Phòng Vũ đã tự đâm bản thân mình 2 nhát, còn chưa khỏi hẳn đang liên tục đụng phải mấy cái trận đánh nhau có vũ khí đối với bằng đạn của Kiều Tân, trận nào cũng chính là quyết chiến sống chết. Lúc đó bác sĩ đã từng nói cánh tay này là cần phải có tĩnh dưỡng, nếu như còn đánh nhau nữa thì dứt đi là vừa. Nhiều năm đã trôi qua như vậy rồi, như nào ngờ vẫn là để lại di chứng. Không sao thiệt đó, thỉnh thoảng thì mấy ngày mưa dầm nó có đau một chút, bình thường thì không có vấn đề gì đâu. Lúc sau tôi đã từng bị thương ở trong tù. Nhưng không sao đâu, cũng đã lành lại rồi, lại còn dùng được đến bây giờ luôn mà. Giọng điệu của Phòng Vũ rất là thoải mái, nhưng mà Dương Lỗi biết đây chỉ là cái cớ để an ủi mình mà thôi. Dương Lỗi không nói nữa, nắm chặt lấy lon bia. Thời gian đã là giữa trưa rồi, Phòng Vũ muốn về trước, Dương Lỗi dì hắn ta ở lại căn tin ăn cơm rồi hắn về. Lúc mà hai người đang ăn, có người ngồi xuống đối diện với bọn họ là cái gã trợ lý Tần. Cái gã trợ lý Tần này Dương Lỗi chẳng ưa một chút nào cả. Trước đó đã từng nói 4 năm ở trường quân đội này, cái nơi tụ tập của cánh mày râu, Dương Lỗi đã gặp phải không ít người cùng giới muốn dè dặt với mình. Cái gã trợ lý Tần này chính là một trong số đó. Gã ta thích tọc mạch, tương mạo thì không tệ, gia sản cũng kha khá. Lúc còn ở trường quân đội đã từng ra ám hiệu với Dương Lỗi, bị Dương Lỗi lặng lặng từ chối. Thế nhưng mà gã ta vẫn là nhận định Dương Lỗi chính là đồng loại của mình. Bởi vì Dương Lỗi chưa bao giờ quen bạn gái, vậy nên gã ta vẫn chưa có từ bỏ cái ý định. Tuy là ngoài mặt không có biểu lộ rõ ra, nhưng mà lẽ nào Dương Lỗi lại không có nhìn ra cái ý đồ của gã ta chứ? Gã ta cứ hở chút là lại chạy tới chọc ghẹo, làm cho Dương Lỗi phiền muốn chết. Nhưng mà gì ở cùng một đơn vị với nhau, ngẩng đầu là không thấy, cúi đầu thì lại gặp. Dương Lỗi cũng là không có tiện để mà phát cáu, chỉ đành có thể lảng tránh gã ta mà thôi. Dương Lỗi không có dấu hiệu gì mà đột nhiên lãnh kết hôn. Cái tên trợ lý Tần này lại cảm thấy Dương Lỗi muốn cho gia đình của mình một lời giải thích. Gã ta càng tin Dương Lỗi cũng chính là đồng chí. Ở quân danh, gã ta không có dám làm quá lố. Nhưng mà cái thái độ nhiệt tình khác thường của gã ta đã khiến cho Dương Lỗi cũng vô cùng mất tự nhiên. Trợ lý Tần vừa ngồi xuống liền liếc nhìn Phòng Vũ. Kể từ sáng khi mà bắt gặp được cái cảnh tượng đó trong ký túc xá của Dương Lỗi, trợ lý Tần đã có linh cảm người như bọn họ quả là trời sinh ra bận cảm. Nhìn vào điệu bộ của Phòng Vũ và Dương Lỗi khi mà ở cùng với nhau, gã đã lập tức nhạy bén mà phát hiện ra cái điều mờ ám. Gã ta cảm thấy người này không phải là bạn bình thường, mà chính là bạn kiểu đó của Dương Lỗi. Bây giờ gã ta ngồi xuống, mặc kệ là Dương Lỗi có muốn nghe hay là không, cũng chẳng có thèm để ý đến Phòng Vũ, bắt đầu nói không ngừng miệng. Nè, đợi đến khi lên cấp đoàn, chuyển ngành sang cơ quan cấp tỉnh thì làm cán bộ quyền được rồi. Dựa theo năng lực và bối cảnh của anh, nếu như muốn tiếp quản các công việc của anh thì chỉ làm chuyện sớm một chút mà thôi. Lỗi Tử à, đến lúc đó đừng có quên chi hôn cũ nha. Cấp đoàn lên cấp tỉnh là chuyển từ đội trưởng của một đơn vị sang cán bộ của một khu hành chánh. Cán bộ huyện nó tương đương với huyện trưởng. Trợ lý Tần rất là thích chiêu ghẹo người khác. Gã ta cố ý ra vẻ trước mặt của Phòng Vũ. Gã ta không thể nào chịu được Dương Lỗi luôn lạnh nhạt với mình, còn cái người này thì lại thân mật đến như thế. Phòng Vũ à, lấy giùm tôi chén canh. Dừng lại, nhìn hết nổi rồi. Nè, bạn của anh đẹp trai quá hả? Trợ lý Tần đưa mắt nhìn theo cái bóng lưng của Phong Vũ, chua chát mà nói. Nè, từng lăn lộn của nó không chứ? Có phỉ khí ghê. Phỉ khí chính là phỉ ở từ thổ phỉ, trộm cướp, ý nó là gián giáp của tội phạm. Tôi cũng đã từng lăn lộn. Vậy phỉ khí của tôi thế nào chứ? Dương Lỗi nhìn gã ta chăm chăm. Vì vậy đùa tí thôi mà. Trợ lý Tần cười nỉ. Dương Lỗi không có để đến gã ta nữa. Tôi cúi đầu ăn cơm, đột nhiên bị sặc một miếng ớt, ho khù khụ. Nè, từ từ thôi, coi chừng nghẹn đó. Trợ lý Tần vội vã đứng dậy mà bước qua, khoác vai của Dương Lỗi, thừa cơ ôm lấy hắn ta, bàn tay đặt lên trên lưng. Dương Lỗi không biết là đang vỗ hay là đang vuốt. Gã ta chợt phát hiện ra sau lưng có người. Phòng Vũ đã quay lại, gã ta cũng không có muốn nhượng bộ, nhưng rồi lại rốt cuộc chẳng làm được gì cả, bất tri bất giác bị đẩy ra, đành phải né sang một bên. Phòng Vũ đi tới đưa canh đến bên miệng của Dương Lỗi. Dương Lỗi bị sặc là không nhẹ, vội vàng cầm lấy Phòng Vũ rồi uống vài ngụm canh. Phòng Vũ dội vô lưng của Dương Lỗi, Dương Lỗi lắc đầu tỏ vẻ là không có gì. Trợ lý Tần nhìn mà căm tức. Nè, hôm nay có canh gì vậy? Trợ lý Tần vừa hỏi lại vừa tiện tay cầm thìa của Dương Lỗi nhấp một ngụm, sau đó trả lại cho hắn ta. Dương Lỗi cầm thìa đã giận lắm rồi, hắn ta đang định nổi cáu. Phòng Vũ giữ hắn ta lại rồi đưa cái thìa của mình qua. Dương Lỗi nhận cái thìa của Phòng Vũ, ráng nhịn đi cái cảm giác khó chịu, lùi thêm vài muỗng cho hết chén cơm rồi định kéo Phòng Vũ đi. Lỗi tử à, trò chuyện thêm chút đi. Trợ lý Tần ném cái điếu thuốc cho Dương Lỗi, cùng ném một điếu cho Phòng Vũ. Gã ta móc bật lửa ra, nhích lại châm thuốc cho Dương Lỗi, sau đó rút tay về rồi thả cái bật lửa vào trong túi áo, giống như đã quên mất Phòng Vũ. Trợ lý Tần kia chính là cố ý đấy. Gã ta hành xử như là công tử bột, ấu trĩ vô cùng. Gã ta muốn làm cho Phòng Vũ khó xử. Lửa giận ở trong lòng của Dương Lỗi lại bùng lên rồi, ở cái nơi công cộng như căng tin. Hắn ta cố nhịn để có thể chừa cho gã ta chút mặt mũi. Bây giờ được một tức là muốn tiến thêm một thước. Gã ta dám làm như thế đối với Phòng Vũ, Dương Lỗi nhìn được hay sao chứ? Dương Lỗi vừa định phát tác, Phòng Vũ đã kéo hắn ta lại. Phòng Vũ ngậm cái điếu thuốc ở trong miệng nhưng mà không có tìm bật lửa trên người. Dương Lỗi định lấy bật lửa trong túi thì bị Phòng Vũ đè tay lại. Phòng Vũ ra hiệu cho Dương Lỗi quay mặt về phía mình, đoạn rướn người về cái phía của Dương Lỗi. Dương Lỗi nhìn Phòng Vũ nhích đến gần, gương mặt của Phòng Vũ dần dần đã phóng đại trước mắt của hắn ta, khiến cho hắn ta ngây ngẩn cả người. Phòng Vũ trực tiếp đưa cái đầu điếu thuốc đang ngậm mà chạm vào trong cái điếu thuốc đang cháy ở trong miệng của Dương Lỗi. Cái tia lửa kia nó nhen nhóm mãi cho đến khi cháy lên. Dương Lỗi cảm giác cái sự tiếp xúc từ điếu thuốc này nó giống như truyền đến môi của mình. Dương Lỗi vẫn là không nhúc nhích. Trợ lý Tần ngơ ngác nhìn vào cái cảnh tượng ở trước mắt. Phòng Vũ ngậm điếu thuốc ở trong miệng, chậm rãi mà rít một hơi. Lúc này đây mới nâng mắt xuống mà nhìn trợ lý Tần, cứ giống như mới nhìn thẳng vào trong gã ta lần đầu tiên. Giữa cái làn khói trắng, Phòng Vũ mặt không biểu cảm, ánh mắt lướt qua ấy đã làm cho trợ lý Tần không thốt nên một lời nào cả. Ra khỏi căng tin, hai người đều không có đề cập đến cái chuyện vừa rồi. Bầu không khí đã có một chút quái lạ, nhưng lại không lên tiếng. Phòng Vũ không nói gì. Hai người im lặng đi trên đường một lát. Dương Lỗi vừa định mở miệng, tiếng chuông điện thoại di động lại đột vang lên. Dương Lỗi bắt máy, chính là Phương Mai. Dương Lỗi à? Giọng nói của Phương Mai hoảng hốt hiếm thấy, mang theo cả một cái tiếng đứt nở run rẩy. Sao vậy Phương Mai? Dương Lỗi sửng sốt. Từ trước cho đến nay Phương Mai chưa từng như thế. Cậu mau đến bệnh viện đi, tôi sợ lắm. Phương Mai bật khóc. Này, cậu đừng lo, tôi lập tức đến ngay. Dương Lỗi cúp điện thoại rồi đi lấy xe cùng với Phòng Vũ quay về nội thành Giang Hải. Phòng Vũ không có muốn làm lỡ thời gian của Dương Lỗi, nửa đường đã xuống xe. Dương Lỗi không có kịp nói thêm lời nào, chạy thẳng đến bệnh viện. Bố của Phương Mai vốn là đã về nhà tĩnh dưỡng, nào ngờ đột nhiên lại phát bệnh, được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Bác sĩ đưa giấy thông báo bệnh tình nguy kịch, mặc dù là anh đã chuẩn bị tâm lý rồi, nhưng mà khi ngày này thật sự đã đến rồi. Phương Mai vẫn cứ hoang mang lo sợ. Phương Mai chạy bên ngoài phòng cấp cứu, vừa trông thấy Dương Lỗi, cô ta liền nhìn không được mà nhào vào trong lòng của Dương Lỗi khóc nức nở. Dương Lỗi ôm Phương Mai an ủi. Trước giờ hắn ta chưa từng thấy cái phương diện yếu đuối này của Phương Mai. Hắn ta ngồi chờ ở bên ngoài phòng cấp cứu cùng với Phương Mai và người nhà họ Phương. Không có ngạc nhiên khi mà thấy cái anh chàng một mực theo đuổi Phương Mai cũng có mặt ở đây. Anh ta tên là Bành Minh, cũng là quen biết với Dương Lỗi. Năm đó cùng học chung một trường trung học, Bành Minh lặng lẽ ở lại phụ giúp, chạy tới chạy lui, đã giúp không ít việc. Tôi đến đây giúp đỡ với tư cách là bạn bè. Dương Lỗi à, anh sẽ không đi bụng chứ? Bành Minh với Dương Lỗi rồi nhìn Phương Mai đang ở trong tay của Dương Lỗi. Ánh mắt của Bành Minh có một chút phức tạp. Dương Lỗi nói cảm ơn Bành Minh. Hắn ta cảm thấy người nọ là có thể thực lòng thực dạ đối với Phương Mai cho đến mức này, quả thực là không dễ dàng. May mắn thay, sau khi mà trải qua cấp cứu, bố của Phương Mai đã được cứu sống lại, tạm thời là thoát khỏi cái cơn nguy kịch. Nhưng mà vẫn cần phải theo dõi thêm. Tiếp theo là xử lý thủ tục nằm viện, làm kiểm tra. Dương Lỗi bận rộn chạy đông chạy đáo, buổi tối Phương Mai lại không chịu về. Dương Lỗi lo lắng cho cô ta nên cùng với cô ở lại bệnh viện một đêm. Qua hôm sau, rốt cuộc thì bố Phương Mai cũng đã vượt qua cái giai đoạn nguy hiểm. Lúc mà Dương Lỗi và Phương Mai mệt rã rời rời khỏi bệnh viện, Phương Mai kéo Dương Lỗi lại. Sắc mặt của cả hai đều trầm lắng. Dương Lỗi đã đoán được Phương Mai đang muốn nói gì. Dương Lỗi à, có lẽ không kéo dài được nữa rồi. Phương Mai nói một cách rất là khó khăn. Dương Lỗi nghe hiểu ý của cô. Qua cái vụ việc của lần này, gia đình của Phương Mai không đợi được nữa rồi. Hai hôm nữa tôi sẽ bị công ty cử đến cái vùng khác đem học tập vài ngày. Đây chính là cái cớ cuối cùng mà tôi có thể dùng đến đó. Để khi tôi trở về, chúng ta là phải đi lấy lệnh giấy chứng nhận. Phương Mai chậm rãi nói. Dương Lỗi yên lặng một chút rồi cái gật đầu. Nhìn vào cái nét mặt của Dương Lỗi, Phương Mai muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Thấy Dương Lỗi lặng thinh, Phương Mai biết cho dù là cô ta có nói gì bây giờ đi chăng nữa, khi mà đi lấy giấy chứng nhận ngay đi, Dương Lỗi cũng sẽ đồng ý. Tuy là vậy, cô ta vẫn là nhìn thấy cái nỗi thất vọng lại chợt hiện lên ở nơi đáy mắt của Dương Lỗi. Đêm đó Dương Lỗi không có gì nhà, gọi mấy người bạn ra ngoài để cùng nhau uống rượu. Dương Lỗi cũng là chẳng có nhớ làm mình gọi cho người nào cả. Hắn ta chỉ là muốn ra ngoài rồi tìm lại một chỗ mượn cơ uống một chút rượu. Đêm đó Dương Lỗi cứ uống liên tục không ngừng. Mấy cái người bạn kia là biết hắn ta sắp kết hôn, đua nhau rót cho hắn ta, bảo rằng đây chính là cái chầu nhậu cuối cùng. Chờ đến khi mà có vợ bên cạnh rồi thì chẳng có được thoải mái như là vậy nữa. Sau này sẽ bị vợ quản nghiêm ngặt. Thừa cái dịp đây chính là lần cuối cùng, dù là thế nào thì cũng phải uống cho đã đời. Coi như đây chính là lần đầu tiên điên cuồng sau cuối. Càng về sau này, bản thân của Dương Lỗi cũng là không có biết mình đã uống bao nhiêu. Hết rượu đỏ, rồi lại rượu trắng, lát sau lại còn quất luôn rượu tây. Trước đây, tụ lực của Dương Lỗi đã tốt sẵn rồi. Sau khi đi bộ đội, lại còn được luyện thêm ngàn ly không say. Nhưng mà quả thật buổi tối ngày hôm nay, Dương Lỗi đã say như chưa từng được say. Uống như chưa đến mấy ly thôi, đã ói ra. Dương Lỗi vào trong toilet nung sạch sẽ, tỉnh ta một chút rồi lại tiếp tục uống. Bạn bè ngồi quanh hỏi hắn ta lệnh giấy chứng nhận chưa, đừng có ở chung bất hợp pháp như vậy. Dương Lỗi hét to, đã lĩnh rồi. Có người bạn nói đùa, nhìn cậu như thế này không có giống như uống rượu ăn mừng, ngược lại lại giống như là uống rượu giải sầu thì hơn đó. Sao hả, có phải lại còn nhớ rượu cũ không? Lại có người thì lại quở trách, người ta sắp kết hôn rồi đừng có nói bậy bạ. Dương Lỗi nghe xong thì nhìn cái ly rượu cười giễu cợt, nói người cũ hay sao chứ, người yêu cũ con mẹ đó, đã lập gia đình từ lâu rồi, tôi còn nhớ tác dụng gì chứ. Cái đoạn nâng ly lên uống càng một hơi thật là sạch. Bạn bè ngồi ở đây đều là nhìn hắn ta, ai nấy cũng đều sửng sốt, sau đó kịp phản ứng vô dàng quà giải, cười nói Lỗi Tư à, sai rồi, đã sai thật rồi. Dương Lỗi cũng sai thật, mỗi khi mà sai hắn ta không có làm ầm ĩ giống như là người bình thường, trái lại yên tĩnh hơn rất là nhiều, chỉ nằm nghe o o Vậy mà đêm nay Dương Lỗi lại âm ỉ vô cùng. Ăn xong lại còn đến KTV để bước phòng ôm micro hát, là hát ôm sờm. Đã lâu rồi cái đám bạn này không có thấy Dương Lỗi chơi tới bến như vậy. Dương Lỗi vào trong vòng là uống thêm rượu, bọn họ chính là cũng không có ngăn nổi.